Thiên đạo đồ thư quán, chương 3309, gặp lại Lạc Thất Thất 2. Góc truyện audio.com, cung điện cùng đại thành điện lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ đơn giản, nếu như không phải nhìn thấy bên ngoài viết tẩm điện, sẽ nghi ngờ có phải thật hay không. Nơi này cực kỳ mênh mông, hầu như vật phẩm gì cũng không có, chỉ có một cái giường, bày ở tận cùng bên trong đại điện. Không có phù văn, không có hội họa, không có pho tượng, toàn bộ tẩm điện sạch sẽ như giấy trắng. Đây là chỗ ở của Khổng sư. Đôi mắt thanh tú của Triệu Nhã trợn tròn. Dường như ngay cả nàng cũng không tin. Khổng sư, môn hạ đệ tử 3000, cổ thánh liền có 72 vị. Vạn thế chi sư bồi dưỡng được vô số cường giả. Hoàn cảnh cư trú lại mộc mạc như thế. Khổng sư, là chân chính không màng danh lợi. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, nhìn lại bốn phía, giống như thế giới khí độc lúc trước, tất cả bố cục nơi này đều lộ ra tự nhiên, tiến vào bên trong, làm cho lòng người sảng khoái, không có một chút lo âu. Ở loại địa phương này tu dưỡng, tâm cảnh tăng lên tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Cửa mở ra, đám người Ngụy Như Yên khẳng định đã đi vào, chỉ là, người ở nơi nào, Triệu Nhã cũng nghi ngờ nhìn bốn phía. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, cửa phía ngoài mở rộng, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là tới không ít người, làm sao một chút tung tích cũng không có. Rầm rầm rầm, đang nghi ngờ, lập tức cảm thấy phía trước có linh khí khuấy động, hẳn là ở phía trước, cảm giác ra khí tức ở phía trước truyền đến, Trương Huyền vội vã tiến lên, dọc theo cửa bên đi ra ngoài, mới vừa vào cửa. Lập tức cảm thấy một cỗ chân khí nồng đậm cuốn tới đè hai người. Không khỏi lắc lư hai lần, đằng sau tẩm điện là hậu hoa viên, hiện tại bọn họ tiến vào chính là nơi này. Bồ đề quả phía trên, chúng ta đã định, còn xin về đi, một tiếng hừ lạnh vang lên. Đồ tốt người người đều muốn, chúng ta có thể lý giải, nhưng những vật này, là chúng ta tiêu phí tâm huyết đạt được, không có khả năng cho người khác. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Chúng ta sớm chuẩn bị, bảo vật tự nhiên về chúng ta. Chấm, Trương Huyền theo thanh âm nhìn lại. Phía trước có hai nhóm người giằng co, bên tay phải đại khái 10 người. Ngụy Như Yên ngay ở trong đó. 9 người còn lại quần áo tương đồng, chính là trang phục đặc thù của chư tử Bách gia. Bên tay trái chỉ có một, yên tĩnh đứng tại chỗ. Phía trước có một viên châu quay tròn. Tĩnh Không Châu, lại là Lạc Thất Thất đã lâu không gặp. Trương Sư, nhìn thấy hai người đi tới. Hai bên lập tức ngừng lại. Ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Trương Huyền đầu đáp lại một tiếng. Nhìn về phía đám người chưa tử bách ra. Lúc này Ngụy Như Yên như Triệu Nhã lúc trước. Giống như không thấy được hắn. Đang hai tay đẩy về phía trước. Ở chỗ không xa, một cây thánh vực bồ đề thụ yên tĩnh đứng sừng sững. Mấy cái trái cây ở dưới chân khí của nàng cung cấp, dần dần trở nên đỏ tươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trưởng thành. Đây không phải thánh vực bồ đề thụ bình thường, mà đạt tới đại thánh. Thấy hắn nghi ngờ, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt nói, không giống cây ở Hồng Viễn Đế Quốc, phía trên kết trái cây. Sau khi dùng, có thể để tâm cảnh người ta tăng lên, tăng thêm 30% cơ hội phá tan bình chướng. Đạt tới cổ thánh, có thể khiến tâm cảnh người ta đột phá cổ thánh. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó ngạc nhiên. Tâm cảnh khó tu luyện nhất, hắn đã có lĩnh giáo rất sâu. Đổi lại chân khí, thân thể, vu hồn, chỉ cần nắm giữ công pháp, hoàn toàn có thể xung kích đến cảnh giới trí cao. Mà tâm cảnh không làm được, đã mấy ngày, cũng mới từ 28 tháng 1. Xung kích đến 29, 99, cách cổ thánh 30. Không, còn là kém một chút, đừng xem chỉ có không, 01, nhưng muốn bước ra, lại không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, thứ này có thể giúp người đột phá, chẳng phải đại biểu, cổ thánh cũng không khó như vậy, dễ như trở bàn tay, cách chương.